Cửu vực kiếm đế, chương 2508, thần thú mật tàng lai lịch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lại là Bạch Trạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể thành tựu tiên đế hoang thú. Hắn huyết mạch, tuyệt đối là có thể so với hoang cổ thần thú huyết mạch. Nhưng là nghe Côn Bằng ý tứ, cái này Bạch Tổ thực lực, lại là cùng thời đại hoang cổ trong thần thoại Bạch Trạch đủ để so sánh. Như thế để Sở Phong Miên có chút giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời đại hoang cổ vô địch hoang thú, kỳ thật đều là thôn thiên thú sáng tạo ra đời thứ nhất hoang thú. Trên người bọn họ đều giống như bạch tượng như thế, có được cái này một bộ điểm thái sơ chi lực, cho nên giống như là trong thần thoại Côn Bằng, Bạch Trạch các loại thực lực, nhưng đều là cường đại đến cực điểm tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho là tại tiên đế bên trong, bọn hắn thực lực nhưng đều được xưng tụng là trong đó người nổi bật. Bất quá đây chỉ có đời thứ nhất hoang thú mới có lấy khủng bố như thế thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hậu thế lưu truyền huyết mạch xa xa không cách nào đạt tới cấp độ này. Có thể dựa theo Côn Bằng thuyết pháp, Bạch Tổ thực lực thế mà cùng trong thần thoại Bạch Trạch không xê xích bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tổ đã từng đạt được qua kỳ ngộ, nghe nói hắn đã từng đạt được qua Thánh Tổ mật tàng, cho nên hắn thực lực chính là toàn bộ hoang thú nhất tộc đỉnh điểm, là toàn bộ hoang thú nhất tộc bên trong cường đại nhất lão tổ một trong. Dưới trướng hắn Lôi Nước cũng là hiện tại Ly Hận Thiên thế lực lớn nhất một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với hoang thú nhất tộc sự tình, Côn Bằng hiển nhiên muốn hiểu nhiều, nói rõ chi tiết đường. Bạch Tổ cực kỳ ưa thích bồi dưỡng hoang thú nhất tộc thiên tài. Ta cũng không biết Gia Dương lại là Bạch Tổ coi trọng thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến đây thời điểm, Côn Bằng đều có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như sớm biết Gia Dương là Bạch Tổ coi trọng bồi dưỡng thiên tài lời nói, cho dù là cho Côn Bằng 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Gia Dương động thủ. Bạch Tổ tại hoang thú nhất tộc trong lòng, nhưng đều là chí cao vô thượng tồn tại, đủ để cùng thời đại hoang cổ cái kia chút uy danh hiển hách hoang thú chỗ so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn nâng lên Bạch Tổ danh tự, Côn Bằng đều có chút không rét mà run. Mà bây giờ Sở Phong Miên càng là chém giết Bạch Tổ một đạo hóa thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên lai lịch kinh thiên, Ly Hận Thiên. Xem ra tiến đến Ly Hận Thiên thời điểm muốn cẩn thận một chút mới được. Sở Phong Miên thần thái ngược lại là vô cùng lạnh nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận một vị nào tiên đế, kỳ thật đều có kinh thiên lai lịch, chỉ là Bạch Tổ lai lịch thế nhưng là muốn so lên đại bộ phận tiên đế còn kinh người hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, hắn trêu chọc tiên đế vậy không ngừng một vị, với lại Sở Phong Miên thế nhưng là xuất thân từ kiếm đạo môn. Vạn năm trước, vây công kiếm đạo chi chủ cường giả, tuyệt đối có ba đại thánh vực tiên đế xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nhưng đã bước vào chúa tể cảnh giới kiếm đạo chi chủ. Tuyệt không có khả năng vẫn lạc, cái này chút tham dự qua vạn năm trước vây công kiếm đạo môn một trận chiến tiên đế. Đều là Sở Phong Miên tiềm ẩn địch nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi là Sở Phong Miên thân phận bộc lộ ra đi, những cường giả này liền hội chen chúc mà tới, đến đây vây công Sở Phong Miên. Cho nên Sở Phong Miên cần thiết đối mặt tiên đế địch nhân, cũng không chỉ là Bạch Tổ, Binh Tiên Đế, đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại dưới tình huống như vậy, liền xem như tại nhiều một vị tiên đế cừu địch, vậy liền có thêm. Với lại hiện tại Sở Phong Miên tại Bắc Cảnh bên trong, nơi này chính là Vu tộc địa bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc cùng thế lực khắp nơi, từ trước đến nay không hợp nhau, nhất là đối hoang thú, nhân loại võ giả, càng là cực kỳ căm thù. Cho dù là Bạch Tổ, cũng không dám tự mình đặt chân Bắc Cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đợi tại Bắc Cảnh bên trong, tạm thời cũng không cần lo lắng nguy hiểm, chỉ có tiến đến ba đại thánh vực địa phương khác thời điểm, Sở Phong Miên vẫn là phải cẩn thận một hai mới được. Bất quá ba đại thánh vực chi lớn, vô biên vô hạn, cho dù là tiên đế, mong muốn đến tìm kiếm Sở Phong Miên, nhưng đều không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tổ lai lịch, hiện tại Sở Phong Miên vậy biết rõ. Tiếp xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay bên trong thần tượng chi cốt bên trên. Sở Phong Miên hướng về phía thần tượng chi cốt mà đến, nhìn chúng liền là thần tượng chi cốt bên trong ẩn chứa thần tượng chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này đây, hướng về phía thần tượng chi cốt mà tới cường giả bên trong, lại đại bộ phận đều không phải là vì thần tượng chi lực mà tới. Vu tộc lực lượng cùng thần tượng lực lượng hoàn toàn khác biệt, có thể nói là thủy hỏa không cho. Cái này thần tượng chi cốt, cho dù là cho bất luận một vị nào vu tộc, bọn hắn cũng khó có thể luyện hóa trong đó lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều nhất là mượn nhờ một bộ điểm thần tượng chi lực tới cường hóa tự thân. Nhưng là điểm ấy chỗ tốt, nhưng không đáng hấp dẫn mấy vị tiên tôn vu vương đã đến. Trước đó tại Nam Hoang Vương các loại miệng người bên trong, Sở Phong Miên cũng nghe đến một cái từ ngữ, thần thú chi chia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thần tượng chi cốt, liền là cái này thần thú chi chia. Mà thần thú chi chia, thì là liên quan tới thần thú mật tàng một viên chìa khóa. Thần thú mật tàng, là cái gì đồ vật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đột nhiên hướng về Côn Bằng hỏi. Biết được thần thú mật tàng người, tựa hồ không ít, tại Bắc Cảnh cái này cũng không tính là một cái bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá Sở Phong Miên mới đến, có một số việc không biết. Chủ nhân, thần thú mật tàng, nhưng thật ra là một cái tại Bắc Cảnh lưu truyền truyền thuyết. Tại thiên hạ ở giữa, có một tòa mật tàng, liền giấu ở ba đại thánh vực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thần thú mật tàng, nghe nói hoang cổ vỡ vụn thời điểm, sáu vị tiên thiên thần thú đại nhân, đằng xà, thần tượng, cùng kỳ, Bạch Hổ, Cách Hoàng, Bệ Ngạn, đem tự thân bảo tàng, đều cùng một chỗ mai táng tại một chỗ. Nơi này, liền là thần thú mật tàng. Sáu vị tiên thiên thần thú mai táng bảo tàng địa phương. Trong thiên hạ có loại địa phương này. Với lại bọn hắn vì sao muốn đem bảo tàng chôn giấu cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghe được Côn Bằng lời nói. Không khỏi cau mày bắt đầu. Liên quan tới cái này thần thú mật tàng miêu tả. Thật sự là quá bất hợp lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sáu vị tiên thiên thần thú lưu lại bảo tàng. Đừng nói là tiên thiên thần thú ở giữa. Vốn là mau tới không hợp. Cái này sáu vị tiên thiên thần thú. Lại như thế nào có thể cùng một chỗ lưu lại bảo tàng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu quả thật có dạng này một tòa bảo tàng. Như vậy không quản là giấu ở nơi nào. Cho dù là đem ba đại thánh vực toàn bộ đào sâu ba thước. Chỉ sợ đều sẽ bị người tìm đến. Tiên thiên thần thú bảo tàng. Thế nhưng là ngay cả tiên đế cũng vì đó tâm động kinh thiên cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống chi cái này thần thú mật tàng bên trong. Thế mà còn có sáu vị tiên thiên thần thú lưu lại bảo tàng. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là có chút hoài nghi cái này thần thú mật tàng tính chân thực. Dạng này nghe đồn, càng giống là nhàm chán người lập ra hoang ngôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liên quan tới thần thú mật tàng tin tức, ngay từ đầu cũng có chút người cảm thấy là giả. Bất quá bởi vì một kiện sự tình. Để cái tin đồn này thay đổi thêm chân thật bắt đầu. Côn Bằng ở một bên nhỏ giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì? Sở Phong Miên truy hỏi đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 10 vạn năm trước, đằng xà mật tàng xuất thế. Có người từ đằng xà mật tàng bên trong. Đạt được một đạo đằng xà chi cốt, chính là một đạo chìa khóa hình dạng. Côn Bằng nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thần thú mật tàng, một mực có nghe đồn, là bị sáu vị tiên thiên thần thú lực lượng, giấu ở xa xôi bên trong hư không? Chỗ nào, là bất luận kẻ nào đều không thể đạt tới chỗ, cho dù là tiên đế. Đều không thể chạm tới địa phương. Chỉ có sáu vị tiên thiên thần thú lưu lại chìa khóa. Đồng thời xuất hiện, mới hội dẫn động thần thú mật tàng xuất thế. Đằng xà mật tàng bên trong xuất hiện chìa khóa. Chính là thần thú mật tàng chìa khóa. Cái này cùng nghe đồn. Hoàn toàn phù hợp, cho nên mới để cho người ta tin tưởng. Thần thú mật tàng là thật tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.